Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, hái quả đào. Tần Phong sau khi phân phó xong, Gia Cát Cường không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Phạm Hồng tiệm Hòa Hoàng vừa viên ba người lái xe rời đi. Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải, Vương Thiên Uy bốn người tại nghỉ ngơi tại chỗ, chờ sắc trời lần nữa đêm đen đến về sau. Tần Phong lúc này mới mang theo ba người khác không chút hoang mang hướng lấy bọn hắn đêm qua nghỉ ngơi Gò Đất đi đến. Tại khoảng cách Gò Đất còn có 200 mét xa thời điểm, Tần Phong khoát tay kêu dừng mọi người, sau đó xuất ra Huawei P30 điện thoại di động, sử dụng 50 lần biến cháy công năng, đem tiêu điểm nhắm ngay Gò Đất bên trên. Rất nhanh, Tần Phong liền nhìn thấy Gò Đất trên người ảnh lay động, tựa hồ có người đang không ngừng đào đất, hơn nữa còn có người tại canh gác. Tần Phong nhượng mấy người tất cả đều nằm ở trong bụi cỏ. Ngô Đức Khải nói, Tần lão đại, chúng ta muốn hay không hiện tại tiến lên đem những này người đuổi đi? Tần Phong lắc đầu, không nên gấp gáp, người chẳng lẽ quên à? Vương Thiên Vĩ không phải đã nói sao? Bọn họ những người này là thuộc về thiên tàn phái trộm mộ. Thủ pháp hành sự tàn nhẫn, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Mà lại từ hiện tại những người này biểu hiện đến xem, bọn họ còn không có tìm được chính thức mộ thất chỗ. Vương Thiên Uy mà hỏi, sư phụ, nơi này mộ thất đến cùng giấu là cái gì? Tại sao chúng ta phải đầu tiên đến nơi đây đâu? Tần Phong nói, từ ta đối đạo đức kinh chú giải nghiên cứu đến xem, nguyên triều bảo tàng tuy nhiên khoảng cách nơi đây không xa lắm, nhưng là nếu muốn đánh khai nguyên hướng bảo tàng đại môn cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Căn cứ ta nghiên cứu thôi toán, chúng ta ít nhất phải đi trước hai cái tiểu hình mộ táng. Từ đó các lấy được một vật mới có thể thuận lợi tiến vào nguyên triều bảo tàng giấu kín chi địa. Về phần hai cái này tiểu hình trong hầm mộ đến cùng có cái gì, ta hiện tại cũng nói không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, lấy không được hai thứ đồ này, khẳng định vô pháp tìm tới nguyên triều bảo tàng trung cực vị trí. Mọi người lúc này mới gật đầu, nhưng lại lộ ra sở ngộ dáng vẻ. Ngô Đức Khải lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ nói, lão đại, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền sơ qua đem bọn hắn toàn bộ chơi ngã? Tần Phong mà, cười cười lắc đầu nói, hoàn toàn không cần phải vậy. Ngô Đức Khải có chút nóng nảy, lão đại, người nhìn hiện tại bọn hắn làm khí thế ngất trời đâu. Nếu như muốn bọn họ đem đồ vật lấy đi chúng ta coi như phiền phức. Tần Phong cười hắc hắc, không nóng nảy, không nóng nảy, hiện tại ăn thiệt thòi ăn nhiều, chúng ta cũng phải cùng người khác học tập một chút hái quả đào sự tình. Vương Thiên Uy biểu lộ, khẩn trương nói, sư phụ, những này thế nhưng là thiên tàn trường phái người, bọn họ những người này luôn luôn là có thù tất báo. Một khi bị bọn họ ghi hận bên trên, sợ là chúng ta đằng sau hành trình liền muốn nguy hiểm. Mà lại những người này cực kỳ am hiểu cách truy tung, chúng ta rất khó thoát khỏi bọn họ. Tần Phong vừa cười vừa nói, không quan trọng, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, vô sỉ một số cũng là không quan hệ đại nhã. Còn những người này à, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được rồi. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Triệu lão đại mang theo hắn đám này trộm mộ cẩn trọng bận rộn, vẫn bận lục đến rạng sáng 2:30 khoảng chừng. Tuy nhiên cách rất xa, nhưng là Tần Phong y nguyên nghe được một cái thập phần hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Tìm tới, người mộ thất tìm tới. Giờ này khắc này Triệu lão đại y nguyên dùng miếng vải đen che mặt, để cho người ta thấy không rõ hắn tướng mạo, tự liền hắn rất nhiều thủ hạ cũng không biết Triệu lão đại chân thực mặt là hình dạng thế nào. Bởi vì Triệu lão đại mỗi lần cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động thời điểm đều là một hình dáng khác. Duy nhất không biến có lẽ chỉ là thân cao a. Cho nên những này thủ hạ đối Triệu lão đại cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Chờ một lúc, Triệu lão đại mà hỏi, phát hiện cái gì bồi táng phẩm sao? Phía dưới có người đáp, cái này mộ tựa như là một cái y quan chủng. Mộ thất kết cấu tuy nhiên cực kỳ phức tạp, nhưng là bên trong lại một điểm bồi táng phẩm đều không có. Xem ra chỉ có thể đem cái này quan tài mở ra xem. Vậy liền mở đi, Triệu lão đại thanh âm không bình thường bình tĩnh, tựa hồ đối với loại chuyện này sớm đã nhìn lắm thành quen. Tìm tới, bất quá chỉ là một thanh kết cấu đặc thù thanh đồng dao găm mà thôi. Bất quá cây chủy thủ này thực sự quá nghiêu bức, tuy nhiên khoảng cách hiện tại đã có mấy trăm năm lịch sử. Nhưng y nguyên ánh sáng dám chiếu rọi, thật không nghĩ tới. Nguyên mặt Minh Sơ khi đó cổ nhân kỹ thuật đóng chiến hạm vậy mà như thế phát đạt. Tần Phong nghe, đến đó, trực tiếp từ trong bụi cỏ đứng dậy vừa cười vừa nói. Các huynh đệ, nên chúng ta ra sân. Vừa nói, Tần Phong một ngựa đi đầu hướng về Triệu lão đại bọn họ bên này xông lại. Mà giờ này khắc này, Triệu lão đại đối ta bên kia một cái phụ trách canh gác người nghe được tiếng bước chân. Dùng đèn pin hướng Tần Phong bọn họ cái phương hướng này chiếu tới. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong bốn người ngay tại hướng bọn họ cái này vừa đi tới thời điểm, lập tức thổi lên huýt sáo. Triệu lão đại cùng hắn những cái kia thủ hạ nhóm nhất thời trong lòng giật mình, nhao nhao từ trong ngực móc ra dao găm cùng dao bầu, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua Tần Phong bọn họ đi tới bốn người. Lúc này có người đột nhiên nói, lão đại, mấy người này chính là đêm qua ở tại nơi này thổ trên đồi những người kia. Bất quá thiếu ba người. Triệu lão đại trong tay vuốt vuốt một thanh sắc bén dao găm, lạnh lùng nhìn lấy đi tới Tần Phong nói, anh em, đầu nào trên đường, chẳng lẽ hôm qua cho các ngươi cảnh cáo không có thu đến sao? Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, cái gì cảnh cáo? Các ngươi cho sao? Triệu lão đại một đôi mắt tam giác nhất thời trừng lên đến, lạnh hừ một tiếng nói, anh em, không muốn tại ta chỗ này ra vẻ đáng thương. Ta cho ngươi biết, sáng sớm hôm nay các ngươi nói tới những lời kia, ta tại cách đó không xa nghe được rõ ràng. Nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Phong mỉm cười, không muốn làm gì, chúng ta chỉ là tới xem một chút mà thôi. Triệu lão đại khinh thường cười, ta nói là anh em, đã các người biết rõ nói chúng ta chính là trời tàn trường phái người, cũng biết chúng ta phong cách làm việc, như vậy ta khuyên các ngươi một câu, nếu như không muốn chết, nơi nào đến đi đâu, tốt nhất không để cho chúng ta khó khăn, bởi vì nếu như chúng ta khó khăn, chỉ sợ các ngươi liền muốn tìm người nhà cho các ngươi sắp xếp hậu sự. Tần Phong vừa cười một bên, gãi cái ót nói, không có ý tứ nha, con người của ta có một cái mau bệnh, cũng là đặc biệt ưa thích tranh cãi, người khác càng không muốn ta làm gì, ta liền muốn làm gì, nếu như ta không có nhớ lầm, đêm qua chúng ta là ngủ ở cái này gò đất bên trên. Cái này đã nói lên cái này gò đất là chúng ta trước chiếm lĩnh. Cho nên cái này thổ bóng bên trong nếu như phát hiện vật phẩm gì, cũng đương nhiên là quy ta nhóm. Triệu lão đại âm trầm nói, đây thật là ta năm nay nghe qua có ý tứ nhất trò cười. Lại có người dám cùng chúng ta thiên tàn trường phái giật đồ. Xem ra các ngươi những người này thật đúng là không biết sống chết nha. Lúc này, Vương Thiên Uy đột nhiên lấy tay kéo một phát Tần Phong, mang theo Tần Phong nhanh chóng lui lại. Tần Phong trong lòng kinh ngạc, nhưng là cũng biết Vương Thiên Uy tên đồ đệ này có chút tả tài, cho nên cũng không có hỏi nhiều, lập tức đi theo hắn lui về sau. Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải nhìn thấy Tần Phong bọn họ lui về sau, lập tức cũng theo sát phía sau. Tần Phong bọn họ trực tiếp rời khỏi xa mười mấy mét về sau. Vương Thiên Uy lúc này mới mặt mũi tràn đầy khẩn trương đứng vững cước bộ. Thanh âm có chút run rẩy nói mà nói: "Sư phụ, bọn họ những người này chỉ sợ sắp xong đời." Tần Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Thiên Uy. Vương Thiên Uy vội vàng nói: "Sư phụ, ta nhớ được gia gia của ta trong bút ký đã từng ghi chép qua một số quỷ dị nghe đồn. Sư phụ ngươi nhìn người dẫn đầu này đằng sau mấy người kia. Bọn họ bước đi thời điểm chính là không phải thân thể có chút vặn ba. Vừa rồi có một người tay chân điện thời điểm, ta nhìn thấy trên mặt hắn có đen một chút khí. Ta đoán chừng bọn họ tất cả đều trúng độc, mà lại loại độc này là có truyền nhiễm tính." Vương Thiên đồng tiếng nói vừa mới rơi xuống. Triệu lão đại nghe liền nghe đến phía sau mình không ngừng truyền đến bịch bịch có người tiếng ngã xuống đất âm. Chờ hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn nhìn thấy sau lưng này chút tiểu đệ nhóm cơ hồ phần lớn người tất cả đều nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Tần Phong cũng giật mình, loại chuyện này Tần Phong cũng vẻn vẹn tại trong tiểu thuyết nhìn qua. Nhưng khi hắn thật đang đối mặt loại chuyện này thời điểm, hắn cũng cảm giác được có chút nhức đầu. Triệu lão đại nhìn thấy sau lưng thủ hạ từng cái ngã xuống, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt, vội vàng hướng một phương hướng khác đi ra ngoài xa mười mấy mét, hướng về phía những người khác lớn tiếng hỏi: "Các ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Không có người đáp, sau lưng hoàn toàn yên tĩnh. Triệu lão đại nhìn thấy sau lưng thủ hạ tại ngắn như vậy thời điểm vậy mà không một người có thể đứng dậy, hắn hai chân bắt đầu run rẩy lên, xoay người liền muốn chạy, lại bị Tần Phong ngăn cản. Triệu lão đại từ bên hông quất ra một thanh lóe sáng dao găm chỉ hướng Tần Phong nói: "Ngươi tránh ra cho ta, nếu không ta diệt ngươi." Tần Phong cười lạnh nói: "Các ngươi những người này đến đây trộm lấy quốc gia bảo tàng thuộc về gieo gió gặt bão. Chết có thừa cho nên, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như ngươi đáp để cho ta hài lòng, ta có lẽ cân nhắc sẽ cho ngươi một con đường sáng. Nhưng nếu để cho ta không hài lòng, ta sẽ đem ngươi đẩy đến phía dưới mộ thất qua. Sống hay chết liền xem vận khí ngươi." Triệu lão đại tính khí nóng nảy, trực tiếp nhất đao đâm về phía Tần Phong ở ngực. Tần Phong lách mình né tránh, mạnh mẽ chân đá vào triệu lão đại trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp ngã xuống đất, một chân dẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Hơi hơi dùng lực, triệu lão đại nhất thời cảm giác được hô hấp khó khăn, vội vàng nói: "Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ta Triệu Thiên Thuận nhận thua." Tần Phong lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, đêm qua này hai tiếng kêu thê lương thảm thiết đến cùng là thế nào sự tình?" Triệu lão đại nói: "Cái kia là chúng ta sớm ghi chép giọng hát hay, có hai cái người khác nhau tại phương hướng khác nhau tiến hành phát ra. Vì cũng là đem bọn ngươi hoảng sợ đi, này mặt đất vết máu đâu? Những cái kia là đặt ở giữ ấm trong ấm máu heo, đặt ở trước kính chắn gió chỗ cây kia đầu. Ngón tay út là thế nào sự tình?" Triệu lão đại trầm mặc, Tần Phong cường độ lại thêm mấy phần. Triệu lão đại vội vàng nói: "Chúng ta mỗi lần xuất hành trên thân đều sẽ mang lên một cây nhỏ như vậy ngón tay, là từ trên thân người khác chặt đi xuống, đồng dạng đặt ở giữ ấm trong bầu tiến hành." Tần Phong sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm triệu lão đại, lạnh hừ một tiếng nói: "Xem ra, mấy người bọn ngươi là chết chưa hết tội. Bất quá hôm nay tính ngươi vận khí tốt, chúng ta có việc muốn đi nơi khác phương, không có cách nào đưa ngươi đi ngồi tù. Bất quá, ta đã quay xuống ngươi vừa rồi chỗ trả lời đề. Hiện tại cho ngươi thêm chụp mấy tấm hình cùng video. Chờ có điện thoại di động tín hiệu về sau, ta hội gửi đi cho địa phương cảnh sát. Bọn họ tự nhiên sẽ qua tìm ngươi. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. ngươi tốt nhất qua đầu án tự thú. Nói xong, Tần Phong tự mình cho Triệu lão đại đập một số video cùng ảnh chụp về sau, để cho người ta coi chừng hắn. Lúc này, Vương Thiên Uy từ trên xe mình xuất ra trọn vẹn dụng cụ chuyên nghiệp. Bao quát hai tầng nhựa plastic bao tay, một tầng bông vải bao tay. Tất cả đều bộ trên tay về sau, lại lấy ra một cái chuyên nghiệp trong suốt cái túi, đem trộm mộ lấy ra thanh chủy thủ kia cất vào trong túi. Sau đó trực tiếp đưa tay bộ toàn bộ ném đi, lại dùng chuyên dụng thuốc tẩy thanh tẩy một chút tay. Vương Kiến Uy lúc này mới cầm thanh chủy thủ kia đi vào Tần Phong trước mặt. Tần Phong lúc này mới có cơ hội cẩn thận tra nhìn một chút cây chủy thủ này. Đầu tiên thu vào hắn tầm mắt chính là dao găm phía trên mấy hàng chữ nhỏ. Chờ sau khi xem xong, Tần Phong trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ. Vương Thiên Uy lại là có chút buồn bực. Hắn tuy nhiên cũng có thể nhìn thấy dao găm phía trên chữ, nhưng lại không biết, bởi vì phía trên chữ tất cả đều là dùng thạch cổ văn. Kiểu chữ phong cách mạnh mẽ ngưng trọng, tuy nhiên kết cấu chỉnh tề bút họa đều đều, thế bút mượt mà, nhưng là kiểu chữ phức tạp, không có cường đại cổ văn bản lĩnh là rất khó phân biệt. Bất quá Tần Phong lại nhận biết, sau khi xem xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Tần Phong đám người bọn họ trực tiếp buông xuống Triệu lão đại, trực tiếp chạy tới mục tiêu kế tiếp địa điểm. Nhưng mà, Tần Phong bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại Vương Thiên Uy trông chừng Triệu lão đại thời điểm, thừa dịp Vương Thiên Uy không có chú ý, Triệu lão đại nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo chiếc hộp màu đen trực tiếp dán tại xe hơi dưới đáy, cả cái động tác không bình thường nhanh nhẹn. Vương Thiên Uy không có phát hiện dị thường, nhìn lấy Tần Phong bọn họ biến mất tại mênh mông trong đêm tối, Triệu lão đại ánh mắt bên trong toát ra một tia vẻ âm tàn, miệng bên trong tự lẩm bẩm: "Tôn tử, các ngươi chờ đó cho ta, lần này ta nếu là không diệt các ngươi, ta cũng không phải là Triệu lão đại. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, ta căn liền không là một người đang chiến đấu." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.